Tuyệt thế dược thần, chương 964, đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người huyễn thuật hoàn toàn chính xác, không chê vào đâu được. Có thể là trước kia huyễn cảnh trong, người đối với ta nói, có người tại, sẽ không để cho người bị thương ta nếu như là chính thức ly nhi, nàng là không sẽ nói như vậy. Diệp Viễn thản nhiên nói, giả ly nhi cười nói, xem ra, ngược lại là ta vẽ vời cho thêm chuyện ra rồi. Diệp Viễn gật đầu nói, cái này huyễn cảnh, hết thảy đều là như vậy rất thật. Thế nhưng mà nhược điểm lớn nhất, chính là ngươi chính mình. Bởi vì vì bọn họ đều là hư ảo, mà ngươi là chân thật, giả ly nhi tán thán nói. Chúng huyễn thuật, lại vẫn có đáng sợ như thế năng lực phân tích, ngươi quả nhiên và những người khác bất đồng. Chính là hai cái thần vương, so ngươi cũng là nhiều không hề như. Chỉ là, mặc dù ngươi khám phá huyễn thuật, muốn theo huyễn thuật trong dãy rụa đi ra, cũng là làm không được. Nhìn thấu huyễn thuật, cùng theo huyễn cảnh trong dãy rùa, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có thể làm cho bất động thanh sắc, làm cho Diệp Viễn trúng chiêu huyễn thuật, ở đâu là dễ dàng như vậy phá giải hay sao? Chính thức cường đại huyễn thuật, tự là làm cho võ giả biết rất rõ ràng lâm vào huyễn cảnh, nhưng chỉ có dãy rùa không đi ra. Đến cuối cùng, như cũ là vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Nhưng mà, Diệp Viễn đối với cái này tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói. Người đem ly nhi làm cho đi nơi nào, lời nói mặc dù bình thản, thế nhưng mà để lộ ra sát cơ, nhưng lại gần như thực chất. Giả ly nhi cười nhạt nói, không nên kích động, nàng rất an toàn, tất cả mọi người rất an toàn. Bất quá muốn gặp được nàng, người trước muốn theo huyễn cảnh trong đi ra mới được. Bất quá, người chỉ có 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó. Nàng chỉ sợ muốn vĩnh viễn ở lại Hoàng Lương Sơn rồi. Đang khi nói chuyện, giả ly nhi thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng nhất hóa thành hư vô. Theo nàng biến mất, mảnh không gian này trở nên một mảnh tĩnh mịch, làm cho người không rét mà run. Diệp Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, hắn tại nhấm nuốt giả ly nhi ý tứ trong lời nói. Tựa hồ, đi vào Hoàng Lương Sơn tất cả mọi người trúng huyễn thuật. Nếu như hắn tại trong vòng 3 ngày không cách nào phá vỡ huyễn cảnh, chỉ sợ ly nhi muốn vĩnh viễn đọa huyễn cảnh, trở thành cái xác không hồn rồi. Không đúng, có lẽ có một người không có trung huyễn thuật. Hàn thông trên tay có linh tê phá diệt kính, kiện thần khí này đối với huyễn cảnh vô cùng nhất khắc chế. Muốn làm cho hắn lâm vào huyễn cảnh, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Hắn dám thẳng đến Hoàng Lương Sơn, kiện thần khí này tự nhiên không phải tùy tiện mang. Nghĩ tới đây, Diệp Viễn cũng là rất cảm thấy áp lực. Nếu như không còn sớm điểm ra đi, hậu quả khả năng thiết tưởng không chịu nổi. Còn có, cái này làm cho mọi người lâm vào huyễn cảnh rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ, là Nhật Nguyệt Thiên Đồng? Nhật Nguyệt Thiên Đồng, rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Diệp Viễn hít sâu một hơi, đem đầy trong đầu nghi vấn tất cả đều đuổi đi. Bây giờ không phải là cân nhắc những điều này thời điểm, việc cấp bách. Hay là muốn phá vỡ huyễn cảnh? Diệp Viễn cũng nghĩ không thông, mình rốt cuộc là lúc nào bên trong huyễn thuật. Trước khi những người khác trúng huyễn thuật, duy chỉ có hắn một người thanh tỉnh, còn dùng. Giai, tự quyết đám đông tỉnh lại. Nếu như, giai, tự quyết có thể phá vỡ huyễn cảnh, vậy hắn tựu là về sau bên trong huyễn thuật. Nếu như phá không mở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ tại tiến vào Hoàng Lương Sơn trước khi... cũng đã trúng. Dứt bỏ tạp niệm, Diệp Viễn đem nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, đột nhiên một tiếng quát chói tai. Giai, Diệp Viễn cảnh sắc trước mắt một bông hoa, chung quanh rốt cục khôi phục sinh cơ. Một vòng minh nguyệt đọng ở trụ phong bên trên, chung quanh lờ mờ, có cái xác không hồn đang di động. Cách đó không xa, Nguyệt Kiếm Phong đứng ở nơi đó, cho đã mất ngốc trệ, hiển nhiên cũng là trúng huyễn thuật. Về phần những người khác, nhưng lại không thấy bóng dáng. Diệp Viễn thần sắc vui vẻ. Giai, tự quyết thật sự đã phá vỡ huyễn cảnh. Phá vỡ huyễn cảnh, Diệp Viễn cũng là nguyên khí đại thương, vội vàng đã uống một khỏa đan dược khôi phục thực lực. Cũng bất chấp nhiều như vậy, Diệp Viễn lần nữa sử dụng. Giai, tự quyết, đã phá vỡ Nguyệt Kiếm Phong huyễn thuật. Nguyệt Kiếm Phong ánh mắt rốt cục khôi phục một ít thần thái, có chút chất phác địa nhìn về phía Diệp Viễn, thất thần nói. Diệp Viễn, ta đây là làm sao vậy? Liên tiếp sử dụng, giai, tự quyết, Diệp Viễn thần sắc thập phần héo đốn, bất quá vẫn là đáp. Ngươi, chúng huyễn thuật, dẫn ta đi, bên trên chủ phong, Nguyệt Kiếm Phong biến sắc, mang theo Diệp Viễn tự hướng chủ phong bên trên bay vút mà đi. Thừa cơ hội này, Diệp Viễn lần nữa nuốt đan dược, điên cuồng mà khôi phục lấy nguyên khí. Hai bên cảnh sắc điên cuồng mà rút lui, thế nhưng mà Diệp Viễn đột nhiên cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Thả ta xuống, Diệp Viễn bỗng nhiên trầm giọng nói. Ân, làm sao vậy? Nguyệt Kiếm Phong một hồi nghi hoặc, bất quá vẫn là đem Diệp Viễn để xuống. Diệp Viễn chân mày cau lại, trầm giọng nói. Không đúng, ngươi không phải Nguyệt Kiếm Phong, ta hay vẫn là tại huyễn cảnh trong. Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Ngươi không là vừa vặn theo huyễn cảnh trong đi ra không? Tại sao lại lâm vào huyễn cảnh bên trong? Nguyệt Kiếm Phong vội la lên. Diệp Viễn theo dõi hắn, cười lạnh nói. Làm sao ngươi biết ta vừa mới theo huyễn cảnh trong đi ra? Chẳng lẽ, ta có nói qua sao? Nguyệt Kiếm Phong không khỏi cứng lại, cãi chảy cãi côi nói. Cái này, đây không phải tất cả mọi người lâm vào huyễn cảnh sao? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi lại làm sao biết, tất cả mọi người lâm vào huyễn cảnh bên trong? Hay vẫn là nói, ngươi vốn đã biết rõ ta tại huyễn cảnh trong tao ngộ. Nguyệt Kiếm Phong sững sờ, chợt bật cười nói. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà như vậy cảnh giác. Ngươi tiểu tử này, quả nhiên là có chút bất đồng. Đã như vậy, vậy thì chúc ngươi phá giải thành công rồi. À, đã quên nói cho ngươi biết, ngoại giới đã qua thời gian một ngày, ngươi bây giờ còn thừa lại hai ngày. Dứt lời, Nguyệt Kiếm Phong thân thể lại lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Diệp Viễn mặt trầm như nước, đem tâm như bàn thạch tâm cảnh vận chuyển tới cực hạn, cưỡng ép chấn định tâm thần. Cái này huyễn cảnh thật là đáng sợ. Một khâu thủ sẵn một khâu, căn bản khó lòng phòng bị. Hơn nữa người kia đối với nhân tâm nắm chắc cũng là rất mạnh, hắn là theo Diệp Viễn nghĩ cách, ý định từng bước một dẫn Diệp Viễn lâm vào trầm luân. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp trên đường khẳng định còn gặp được những người khác, sau đó Diệp Viễn hội nguyên một đám địa giúp bọn hắn giải trừ huyễn cảnh. Càng là như thế, Diệp Viễn sẽ hãm được càng sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Diệp Viễn tại khôi phục nguyên khí trong quá trình, bỗng nhiên linh quang vừa hiện, cảm thấy có chút không ổn. Quá thuận rồi, sự tình tựa hồ tựu là hướng phía hắn dự đoán phương hướng phát triển. Hắn muốn phá vỡ huyễn cảnh, vì vậy hắn đã phá vỡ. Hắn phải cứu Ly Nhi, cho nên Nguyệt Kiếm Phong hội mang theo hắn bên trên chủ phong. Diệp Viễn trước khi nói Nguyệt Mộng Ly là đối phương sơ hở lớn nhất, kỳ thật nàng cảm giác không phải là Diệp Viễn sơ hở lớn nhất. Đối phương đúng là lợi dụng điểm này, mới có thể làm cho Diệp Viễn càng lún càng sâu. Đường hắn cho là mình đã phá vỡ huyễn cảnh, tâm thần hội từng bước một buông lỏng, cuối cùng nhất vĩnh viễn sa đọa xuống dưới. Đối phương có thể lập vô số nói dối, lường gạt Diệp Viễn một đường đi xuống, cùng với sự thật chính giữa giống như đúc. Là trọng yếu hơn là, chậm trễ cái này một lát công phu, ngoại giới vậy mà đã qua thời gian một ngày. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, Diệp Viễn đều thua không nổi. Trong vòng hai ngày, hắn nhất định phải phá vỡ huyễn cảnh. Diệp Viễn khoanh chân ngồi xuống, hắn phát hiện, chính mình vẫn là đem cái này huyễn cảnh muốn rất đơn giản. Cái này tại huyễn cảnh bên trong, thế nhưng mà tối kỵ. Diệp Viễn trầm xuống tâm đến, đem trong đầu sở hữu tạp niệm đều xua đuổi đi ra ngoài, suy tư đối sách. Cách chương.